mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, rời đi một, Hoàng phu nhân nghe xong lại đau lòng khổ sở, cũng đi theo không ngừng gạt lệ, buồn rầu hô, ta đáng thương nữ nhi a, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi mắng. Này thiên giết, Tang Tẫn lương tâm chết không luyến tiếc, chính là nhất thương đánh chết lợi cho bọn họ quá. Hẳn là đem bọn họ văng ra uy tang thi mới đúng, Hoàng Siêu sau khi nghe xong chỉnh khuôn mặt đều biến đen, trong phòng không khí cũng lạnh có thể làm cho người ta phát run. Mặc dù dần dần dâng lên thái dương, chiếu xạ vào ánh mặt trời cũng vô pháp ấm áp đứng lên. Hắn thật sự không nghĩ tới, luôn luôn cho rằng chống đỡ khống ở trong tay kế hoạch cư nhiên bị một cái tiểu nhân cấp rào thất. Bại. Còn đem chính mình nữ nhi đáp đi ra ngoài, người khác ăn trộm gà chính là thực một phen thước, khả hắn thực đâu chỉ là một phen thước, rõ ràng là nhất đại hang, vẫn là rất lớn hang thước, bất quá hắn vẫn là lại xác nhận một lần, chiếu ngươi nói như vậy, kia Trương Duyệt căn bản là không bị dẫn tới đó đi. Hoàng Khả Tâm suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, Trương bị có hay không dẫn đến ta không biết. Bất quá ta quả thật không thấy được nàng xuất hiện, ta hoài nghi là Giang Khải Lâm lừa gạt ta, đáng tiếc hắn đã chết, lợi cho hắn quá, còn có cái khác những người đó, này làm bẩn nàng thân thể nhân. Đáng tiếc bọn họ thi thể đã bị nhân xử lý, nếu không nàng nhất định sẽ đem bọn họ một đám đều bóc ra. Sẽ đem bọn họ thi thể ném ra căn cứ đi uy tang thi. Nói như vậy. Bọn họ thật sự tìm không thấy Trương Duyệt xuất hiện qua hiện trường chính theo. Hoàng Siêu nhất thời mờ mịt, kỳ thật Hoàng Khả Tâm này đó trí nhớ linh mẫn điệp sửa chữa qua. Lại hàm tiếp trở về, một nửa giả một nửa thực, giả là nàng cùng Giang Khải Lâm phản bội kia một đoạn. Thật là mặt sau kia một đoạn, kể từ đó hoàn toàn nhìn không ra đến có cái gì sơ hở. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đại lượng. Lính cần vụ đi lại gõ gõ cửa, thủ trưởng, Mã Doanh trưởng tìm ngươi có việc. Hoàng Siêu ra phòng khách. Mã Doanh trưởng hỏi, thủ trưởng, Thẩm thủ trưởng đã chuẩn bị hảo chuẩn bị xuất phát, ngươi muốn hay không đi đưa đưa hắn? Sớm như vậy, Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn hắn, Mã Doanh trưởng gật gật đầu, thị tang thi tương đối nhiều, bọn họ nghe nói sao tưởng ở trước khi trời tối xuyên qua thị. Mới tốt tìm tương đối địa phương an toàn đặt chân, lại lo lắng sẽ ở trên đường có tình huống phát sinh trì hoãn lộ trình. Cho nên muốn sớm một chút xuất phát, nói như vậy cũng là có đạo lý. Nghĩ đến nữ nhi nói trong lời nói, hắn cũng tin Trương Duyệt rất có khả năng thật sự cũng không bị dẫn đi. Nhưng là lại nghĩ đến ngày hôm qua Thẩm Nhiên nhường Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng cùng nhau. Mang về đến, nhường hắn cấp Thẩm Nhiên một cái giao cho trong lời nói. Sự tình đều là chính bọn họ an bày xong, thế nào giao cho, hơn nữa những người đó từ từ, chạy chạy, hắn thượng nơi nào tìm người vội tới hắn giao cho. Hoàng Siêu cúi đầu đầu trầm ngâm một hồi, nói, ta sẽ không đi tặng, ngươi đại biểu ta đi thôi, nếu Thẩm thủ trưởng hỏi, ngươi đã nói nữ nhi của ta còn tại hôn mê chung chưa tỉnh. Trong lòng ta lo lắng nàng nhất thời không có thể tránh ra. Thỉnh hắn lượng giải, Mã Doanh trưởng gật đầu ứng hạ. Ta đây liền hãy đi trước, Hoàng Siêu thâm thở dài một hơi. Có chút vô tình đánh thải đối hắn vẫy vẫy tay nhường hắn rời đi. Trương Duyệt đoàn người lại chuẩn bị xuất phát bất quá lần này không lại là chỉ có 7 người. Mặt sau còn hơn 2 chiếc xe muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi. Một chiếc là cho dịch một nhà 3 người thêm bác sĩ Vương Tĩnh cùng y tá Lý Dung. Này mấy người bọn họ có thể mang theo, nhất là Vương Tĩnh, nàng là chữa khỏi hệ dị năng bác sĩ. Trương Duyệt phía trước cũng đã nói qua, nàng phải đi theo chính mình đi. Bất quá Lý Dung nguyên bản là Vương Tĩnh tổ y tá. Hai con người cảm tình cũng không tệ, đã Vương Tĩnh muốn đi theo Trương Duyệt đi, nàng cũng liền đi theo cùng nhau đi. Hơn nữa cho dịch này trung thực viên công, chết sống đều phải đi theo Trương Duyệt này lão bản, có nàng hỗ trợ chiếu cố một chút cho dịch một nhà cũng không sai. Trương Duyệt cũng sẽ đồng ý, về phần một khác chiếc nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.